Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 22, trọng thương. Oanh, lại một lần nữa quyền trưởng đụng nhau. Hà Hằng cùng Đế Thích Thiên thân ảnh đồng thời rơi xuống mặt đất. Hừ, chết, Hà Hằng lạnh lẽo hét một tiếng. Thân thể gần kề Đế Thích Thiên, khắp toàn thân đồng thời cuốn lấy ngập trời sức mạnh. Toàn bộ trong vòng 10 trượng không gian đều phảng phất trở thành thế giới của hắn. Hư không áp bức hướng về Đế Thích Thiên. Sao có thể có chuyện đó? Này có chút tương tự với kiếm giới cấp bậc cao thủ kiếm chi thiên địa, nhưng lại không phải tương đồng. Đế Thích Thiên cau mày nói, chỉ có thể lấy tự thân mạnh mẽ công lực chống ra quanh thân áp bức. Ở thế giới này, thiên pháp cảnh giới ở kiếm đạo bên trên cũng có tương tự cấp độ, được gọi là thiên kiếm, mà bên trên 10 huyền môn lĩnh vực, lại là được gọi là kiếm giới cảnh giới. Cái gọi là kiếm giới cảnh giới chính là có thể có tư cách chạm tới phong vân bên trong cái kia thần bí kiếm giới sử dụng kiếm cao thủ. Đương nhiên những này cảnh giới giả thiết đều so sánh mơ hồ. Cùng đại thiên thế giới thiên pháp cùng 10 huyền môn cũng không quá tương đồng. Mà Đế Thích Thiên, hắn tự nhiên là biết kiếm giới cấp bậc cao thủ. Thế giới này kiếm giới cao thủ không riêng có thể tiến vào kiếm giới, cũng có thể xúc động kiếm giới lực lượng, ở quanh thân sáng tạo một mảnh thế giới của kiếm. Cái này liền cùng Hà Hằng giờ khắc này lấy thiên pháp thứ hai huyền môn cảnh giới ở tự thân, trong vòng 10 trượng hình thành đặc thù thiên địa có tương tự chỗ, nhưng lại không giống nhau. Bất quá thế giới này đã có loại này chiêu số tồn tại. Đế Thích Thiên cái này sống hơn 1000 năm lão quái vật dĩ nhiên là sẽ có nhằm vào phương pháp. Cho rằng chỉ là một cái kiếm giới giống như đồ vật là có thể nhốt lại ta Đế Thích Thiên sao? Buồn cười, Đế Thích Thiên quát to một tiếng. Phía sau càng bỗng nhiên xuất hiện một đạo phượng hoàng bóng mờ, bao phủ nó khắp toàn thân. Chỉ một thoáng bên trong, hắn ngay ở Hà Hằng này, thái cực thiên địa, bên trong qua lại không thôi, khó có thể bị ràng buộc. Này chỉ vì phượng hoàng bản thân liền là một loại chư thiên vạn giới cộng hữu quy tắc hóa thân chi vật, phù hợp bất luận cái gì thế giới bản nguyên cùng quy tắc. Sở dĩ Đế Thích Thiên lấy này bao phủ, tự nhiên không bị đồng dạng quy tắc ảnh hưởng. Hừ, nếu là ta có thể đạt đến thiên pháp đệ tam huyền môn nhất đa tương dung cụ toàn môn cảnh giới, lấy những quy tắc khác thâu tóm phượng hoàng tương ứng quy tắc, nhất định có thể hạn chế một chiêu này. Đáng tiếc a, Hà Hằng thăm thẳm thở dài. Hắn những năm gần đây tuy tiến bộ cấp tốc, nhưng khoảng cách thiên pháp đệ tam huyền môn còn chênh lệch một ít. Giờ khắc này khó có thể hạn chế Đế Thích Thiên. Thiên pháp cảnh giới lấy tâm ta thay thiên tâm, lấy ta đạo thay thiên đạo. Ở tự thân quanh thân chỗ hình thành một mảnh lĩnh vực bình thường thế giới, nhưng trong đó quy tắc nhưng cũng là dựa theo một loại chư thiên vạn giới căn bản luật diễn sinh. Mà nếu muốn chân chính làm được chúa tể tất cả, nhất niệm cải thiên hoán địa, này liền cần tăng cao thiên pháp cảnh giới, cấp độ càng sâu chấp trưởng quy tắc. Cái gọi là 10 huyền môn cảnh giới chính là chỉ đối với tự thân thiên địa quy tắc hoàn mỹ điều khiển. Nếu là có thể đạt tới thứ 10 huyền môn chủ bạn viên minh cụ đức môn cảnh giới, tự thân vị trí nơi tất cả đều là bằng vào ta làm chủ, trong một ý nghĩ có thể cải thiên hoán địa, để nước bốn biển đứng chổng ngược, cửu thiên ngôi sao rơi rụng, thiên địa hợp hai làm một. Hà Hằng hiện tại thứ hai huyền môn cảnh giới, xa không có đạt đến cấp bậc kia, chỉ là có thể hơi thêm thay đổi quy tắc mà thôi. Đối mặt Đế Thích Thiên phượng hoàng bóng mở loại này cùng là quy tắc kết quả nhưng là hữu tâm vô lực. Bất quá, đang ở ta thái cực thiên địa bên trong, cho dù ràng buộc không được ngươi, nhưng ta thực lực bản thân cũng tự có tăng cường. Hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Bồng, một đạo va chạm to lớn tiếng vang vọng, thiên địa run mạnh một cái, nhật nguyệt cũng là tối tăm. Hà Hằng mặt lộ vẻ dữ tợn hình ảnh, trên người từng tấc gân mạch nổi lên, bắp thịt cầu động, sát khí kinh thiên lúc bùng nổ ra dâng trào sức mạnh. Đế Thích Thiên mặt nạ đã bị đánh nát, lộ ra một tấm khuôn mặt lạnh như băng, như vạn cổ nghiêm băng, khó có thể tuyết tan. Oanh, hai người đồng thời hơi động, sức mạnh cuồng bạo quán triệt thiên địa hư không, dung chuyển càn khôn, chu vi mấy chục dặm nơi đều bị này sức mạnh đáng sợ lan đến. Siêu thần cung bên trong Bạch Tố Trinh đám người không thể không yên tâm đầu lo lắng. Tránh né đến siêu thần cung phòng dưới đất đi. Trong thiên địa càng cuốn lên một mảnh mênh mông bão táp, phá hoại mặt đất bao la. Hà Hằng cùng Đế Thích Thiên đứng ở cái kia bão táp trung gian, không bị nửa điểm ảnh hưởng. Thân ảnh như thần như ma, đối lập ở giữa. Đế Thích Thiên đông lại bão táp, Hà Hằng đánh vỡ đóng băng. Toàn bộ mấy chục dặm không gian đều đang đọng lại cùng phá nát bên trong không ngừng. Bực này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, khiếp sợ chu vi mấy ngàn dặm, muôn dân kinh hoàng, bách tính run rẩy, trung nguyên đại địa các nơi, từng đạo tỏa ra mạnh mẽ khí tức thân ảnh đột nhiên nhìn về phía nơi này. Vì đó ngơ ngác, một chỗ tiểu thuyền bên trên, sừng sững một vị lão già tóc hoa râm, đồng nhan hạc phát, vẩn đục trong ánh mắt lại mang theo vô cùng tinh quang. Đột nhiên, hắn thở dài một tiếng nói. Mấy năm trước Hiên Viên bệ hạ lưu lại phong ấn bị phá, Sivu lại có thể lại thấy ánh mặt trời. Hiện thần châu đại địa lại có hai tôn siêu phàm nhập thánh cường giả chính đang kịch đấu. Phá hoại lực lượng rất rộng. Thực sự là thời buổi rối loạn a. Hiên Viên bệ hạ a. Năm đó ngươi đem Long Quy máu ban tặng ta, để ta bảo vệ này thần châu đại địa. Lần này ta không biết có thể hay không. Thần châu phía đông một chỗ đại địa nơi sâu xa, Sivu bao phủ ở vô cùng trong hắc vụ, sát khí kinh thiên động địa, đột nhiên mở ra dữ tợn hai mắt, quát, này hai cỗ khí tức, rất mạnh a, cho dù là ta thời điểm toàn thịnh muốn vượt qua bọn họ cũng là cần phế một chút tay chân. Bất quá không liên quan, này 4000 năm thời gian lão tử cũng không phải uổng phí. Đợi ta thu hồi tự thân hết thảy thân thể, tất có thể sau khi phá rồi dựng lại, huyền âm cửu sát thể đạt tới trước nay chưa từng có cảnh giới. Ha ha ha ha, ngoặc kép, phốc, Hà Hằng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó không chút do dự nào, giữ tợn đánh ra số quyền, ở giữa Đế Thích Thiên ngực. Khạc khạc, Đế Thích Thiên chật vật không ngớt, dãy ruộng bò lên, sắc mặt tái xanh ứng đối Hà Hằng điên cuồng tấn công. Lại đến. Hà Hằng điên cuồng hét lên một tiếng. Diệt thế ma thân. Di thiên thần quyết thôi phát đến mức tận cùng. Một đường chí cương thái cực quyền đánh ra. Bao phủ Đế Thích Thiên. Đáng ghét. Đế Thích Thiên khởi động thánh tâm quyết tiến lên phun trào. Chỉ một thoáng đóng băng Hà Hằng cánh tay trái. Dùng một cái bên dưới. Đem đánh nát. Cánh tay trái bị đánh nát. Hà Hằng càng không có phát ra một tia kêu thảm thiết. Giữ tợn đem cánh tay phải đưa vào Đế Thích Thiên lồng ngực, đánh nổ hắn ngũ tạng lục phủ. Ha ha ha ha, ngươi còn có chiêu thức gì? Đến đây đi. Hà Hằng giống to, diệt thế ma thân sát khí kinh thiên. Cái kia cụt tay chỗ càng đang nhanh chóng diễn sinh huyết nhục, rất nhanh sẽ mọc ra một cánh tay. Sau đó giữ tợn đánh về phía Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên thôi thúc phượng huyết lực lượng, khôi phục nhanh chóng bị đánh nổ ngũ tạng lục phủ, căm tức ứng đối Hà Hằng. Hai người tự trên trời đánh tới lòng đất, lại do lòng đất đánh tới hải lý, lại lần thứ hai trở lại trên bầu trời, tới tới lui lui vô số lần, ác chiến ròng rã 3 ngày 3 đêm. Trong lúc này, Hà Hằng vô số lần đánh nổ Đế Thích Thiên thân thể. Nó tuy dựa vào phượng huyết hiệu quả lớn rất nhanh thức tỉnh, nhưng cho hắn tổn thương cũng là không nhỏ, thậm chí trực trọng bản nguyên của hắn. Đối với hắn cái kia thân bất tử tạo thành rất lớn phá hoại. Đế Thích Thiên thân bất tử cũng không phải tuyệt đối bất tử. Nếu là bị thương đạt tới trình độ nhất định, hắn cũng là sẽ chết. Đế Thích Thiên biết điểm này, cũng là càng không muốn cùng Hà Hằng liều mạng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, ngược lại hắn 5 tháng khó thương, lấy thời gian cũng đủ để mai chết bất cứ đối thủ nào, hà tất cùng đối phương chết dập. Nhưng Hà Hằng nhưng không có ý bỏ qua cho hắn, không ngừng lấy thương đổi thương, điên cuồng liều mạng. Đế Thích Thiên đều cho rằng là không phải là mình lúc nào giết chết đối phương cha mẹ bằng không, mụ nội nó làm sao sẽ như vậy cùng hắn liều mạng. Đây là nghĩ lưỡng bại câu thương. Không được, Ta là Chí Cao Vô Thượng Đế Thích Thiên. Tại sao có thể cùng một cái Ngụy Thần đồng quy vu tận? Nghĩ như vậy, Đế Thích Thiên thời điểm xuất thủ liền càng ngày càng lấy bảo mệnh làm chủ. Cũng thì càng thêm rơi vào bị động. Loại tâm thái này dưới, nếu không là Phượng huyết xác thực nghịch thiên, hắn sớm đã bị Hà Hằng đánh chết vô số lần. Đế Thích Thiên cũng phát hiện tự thân trạng thái không ổn. Ác chiến thời gian, bỗng quát to, cực thần kiếp, Hà Hằng biến sắc, đột cảm giác được một luồng sức mạnh tinh thần vô hình dâng tới hắn nguyên thần. Hừ, nguyên thần công kích, ngươi cho rằng ta sẽ sợ cái này. Hà Hằng gầm nhẹ một tiếng, nguyên thần cũng là thoát ra, triển khai đại động phục ma kiếm, đâm hướng về Đế Thích Thiên nguyên thần. A, Đế Thích Thiên gào lên đau đớn một tiếng, vội vã thu hồi tự thân nguyên thần. Hắn vạn lần không ngờ, Hà Hằng ở lực lượng nguyên thần trên mạnh như vậy, so với hắn hơn 1000 năm trình độ còn muốn đáng sợ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức bị thương tới nguyên thần. Hắn tuy có thân bất tử, nhưng nguyên thần lại không phải bất diệt, bị Hà Hằng một kiếm đâm trúng, giờ khắc này lại không dư lực tái chiến, gào thét một tiếng, hóa thành một vệt sáng thoán hướng thiên không. Phốc, Hà Hằng phun ra một ngụm máu tươi, không có trước đuổi bắt, này luân phiên đại chiến xuống, hắn tuy trọng thương Đế Thích Thiên, nhưng mình cũng là trọng thương, vừa mới vận dụng nguyên thần càng là tác động tự thân căn cơ. Thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, khó có thể tái chiến. Lần này liền là ngươi vận may. Lần sau, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Lấy được phượng huyết, Hà Hằng kềm chế thương thế. Ở khắp nơi bừa bộn trên mặt đất bò đi tới. Hỏa Kỳ Lân rít lên một tiếng. Ở phương xa thoát ra, đem hắn tựa trên lưng, mang về siêu thần cung. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.